Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, xuống biển. Không tồn tại. Mọc ra độc giác bạch kình từ mặt biển bên trên bỗng nhiên dâng lên. Nhìn khí thế bất phàm, Kakashi ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này Rouga Nadare thực lực quả nhiên muốn so năm đó mạnh lên không ít. Nhẫn thuật quy mô đều biến lớn. Đã rút về đến trên thuyền đạo diễn thấy thế không khỏi hét lớn. Nhanh đập, đây chính là khó được cảnh tượng hoành tráng a. Ta nhất định phải biên tập đến ta trong phim ảnh. Đây quả thực là phim chi thần ban ân a. Quay phim sư nghe vậy lập tức tường ống kính đối đi qua. Kakashi tay phải thiên đình về sau từ biệt. Tay trái lôi quang trong nháy mắt hiển hiện. Thiên điểu tề minh. Màu lam lôi đình huyễn lệ mà chói mắt. Sasuke ba người nghe tiếng nhao nhao nhìn lại. Thật là lợi hại. So Sasuke dùng thiên điểu mạnh thật nhiều. Sakura thầm nghĩ trong lòng. Kia khí thế kinh khủng. Xác thực không phải Sasuke sử dụng lúc có thể so sánh được. Sasuke nắm đấm có chút nắm chặt. Thầm nghĩ. Quả nhiên. Mình còn không có tướng thiên điểu uy lực hoàn toàn phát huy ra. Cùng Kakashi Sensei so ra. Kém quá xa. Thật không hổ là Kakashi Sensei. Naruto kêu lên. Tay trái hóa thành một tia chớp. Hướng phía kia bạch kình đâm tới. Lúc này. Kakashi tay trái chính là mạnh nhất lưỡi đao. Xoẹt, thiên điểu hung hăng đập vào kia bạch kình trên đầu. Ầm ầm, bạch kình ứng thanh mà nát. Kakashi thân ảnh trực tiếp từ đầu xuyên qua mà vào. Rouga Nadare con ngươi co rụt lại, không khỏi kinh hãi. Làm sao có thể? Thân là nhẫn thuật người sử dụng, Rouga Nadare rất tin tưởng nhẫn thuật của mình mạnh bao nhiêu uy lực. Nhưng mà như vậy loại uy lực nhẫn thuật, thế mà bị Kakashi lấy đơn giản như vậy thô bạo phương thức chỗ đánh tan. Bất quá Kakashi nhưng không thèm để ý Rouga Nadare đến cùng có bao nhiêu kinh ngạc. Thiên điểu đâm, bạch kình sớm đã rời ra phá toái. Theo những năm này thực lực tiến bộ, Kakashi thiên điểu đã sớm không cần dùng Sharingan đến phụ trợ. Mắt phải rèn luyện ra được động thái thị lực sớm đã theo kịp thiên điểu nhu cầu. Kakashi phá toái bạch kình. Thân ảnh trong nháy mắt ra hiện tại Rouga Nadare trước mặt. Trong tay thiên điểu còn không có tán đi. Thuận thế liền đập vào Rouga Nadare áo giáp phía trên. Vô dụng, Kakashi. Cái này chakra áo giáp là miễn dịch nhẫn thuật. Nhẫn thuật của ngươi mạnh hơn. Cũng không có thể đột phá phòng ngự của nó. Từ bỏ đi, ha ha ha, Rouga Nadare thần sắc dữ tợn cười nói. Thật sao, thật sự là quá phận tự tin a. Trên thế giới này nhưng không có cái gì không đánh tan được phòng ngự. Chỉ bất quá là lực công kích không đủ thôi. Người chakra áo giáp còn không đạt được thiên điểu không cách nào đột phá cường độ. Kakashi lạnh, lùng nói, Rouga Nadare cười lạnh, đang muốn phản kích. Trực tiếp đột nhiên truyền đến soạt soạt một tiếng. Chakra áo giáp lại đã nứt ra. Cái gì? Làm sao có thể? Rouga Nadare kinh hãi. Không có cái gì không thể nào. Ta đã nói rồi. Nó còn chưa xứng tiếp nhận thiên điểu công kích. Xuống địa ngục đi thôi. Kakashi quát lạnh một tiếng. Tay trái thiên điểu kêu to thanh âm trong nháy mắt đại thịnh. Lôi quang cũng càng phát ra lóa mắt. A a a a. Một tiếng hét thảm, thiên điểu đã tướng Rouga Nadare áo giáp toàn bộ nghiền nát. Thiên điểu nhập thể, xẹt xẹt, Kakashi tay trái xuyên vào Rouga Nadare trong lồng ngực. Máu tươi trong nháy mắt phun ra. Ghê tởm, cái này sao có thể? Rouga Nadare một mặt không tin. Cuối cùng đình chỉ hô hấp, Kakashi rút ra tay trái của mình. Thiên đình lần nữa biến mất. Nhìn xem trước mắt mình Rouga Nadare. Cái này mình ban sơ địch nhân. Kakashi hơi xúc động. Vật đổi sao rời. Mình sớm đã không phải là lúc trước mình. Thẻ. Thật sự là đập tới khó lường hình tượng a. Đạo diễn kích động nói. Quay phim sư nhóm cũng nhao nhao gật đầu. Cảnh tượng như vậy. Bọn hắn những người bình thường này thế nhưng là chưa từng gặp qua. Đồng thời nhìn về phía Kakashi ánh mắt cũng tràn đầy kính sợ. Vừa mới Kakashi bằng vào sức một mình, tướng kia hình thể khổng lồ bạch kình trực tiếp đánh nát. Loại này thực lực khủng bố, không cách nào làm cho người không e ngại. Kakashi thi triển một cái thổ độn, tướng Rouga Nadare thi thể vùi lấp, sau đó thối lui đến Sasuke chờ bên người thân. Mọi người đều không sao chứ? Không có việc gì, những người này làm sao có thể là ta Naruto đại gia đối thủ? Naruto chống nạnh cười to nói. Kakashi cười cười, nói ra, tốt, cái này băng sơn sắp đã nứt ra. Chúng ta mau tới thuyền đi. Đám người gật đầu đáp. Kakashi đi tới Tiểu Tuyết bên người, nói ra, Tiểu Tuyết, không có sao chứ? Tiểu Tuyết lắc đầu, nhưng là thần sắc cũng không dễ nhìn. Chỉ nhớ lúc trước lần nữa tại não hải hiển hiện, khơi gợi lên Tiểu Tuyết sợ hãi vô ngần. Nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Tiểu Tuyết bả vai, nhẹ giọng nói ra, yên tâm đi, có ta ở đây. Cảm ơn ngươi, Kakashi Kaka. Đám người lên thuyền, lần nữa xuất phát. Đạo diễn đi tới Kakashi trước mặt, nói ra, Kakashi tiên sinh, không biết ngươi có không có hứng thú tham gia diễn lần này phim đâu. A Liệt, Kakashi có chút mộng bức. Sasuke ba người nghe vậy cũng là một trận hiếu kỳ. Kakashi sensei muốn cùng Tiểu Tuyết công chúa điện ảnh sao? Thật tuyệt, Sakura kích động nói. Kakashi sensei, người muốn trở thành minh tinh. Naruto hưng phấn nói. Sasuke không có nói chuyện, thật sự là hơi nhếch khóe môi lên. Hiển nhiên cũng 10 phần mong đợi. Đạo diễn hưng phấn địa nói ra. Kakashi tiên sinh, vừa mới biểu hiện của ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Còn có kia hoa lệ nhẫn thuật, ngươi nhất định có thể thành làm một cái vĩ đại diễn viên. Hơn nữa còn là tự mang đặc hiệu. Kakashi im lặng, nói cho cùng là coi trọng mình tự mang đặc hiệu đi. Diễn kỹ cái gì? Không tồn tại. Đạo diễn tiên sinh, cái này chỉ sợ không thể đáp ứng ngươi. Chúng ta ninja là không cho phép đi làm diễn viên. Kakashi nói, dạng này, đó thật là đáng tiếc. Kakashi tiên sinh thật không suy nghĩ thêm một chút sao? Người cùng Tuyết vẽ quan hệ không thật là tốt sao? Đạo diễn tiếc nuối nói, thật có lỗi, ta không có tính toán như vậy. Kakashi nói, tốt a. Đạo diễn nghe vậy một mặt mất mát đi. A Liệt, Kakashi sensei, ninja có quy định như vậy sao? Naruto nghi ngờ nói. Kakashi cười đi tới Naruto trước mặt, người đứng đầu tướng Naruto miệng che, sau đó mang đi, nói nhảm, đương nhiên không có quy định như vậy, nhưng là lão tử không muốn xuống biển. Ngô ngô ngô, Naruto ra sức giãy giụa, nhưng là căn bản liền không cách nào tránh thoát Kakashi thiết tí. Thật là, Naruto ra hỏa này lại làm chết rồi. Sakura bất đắc dĩ nói, hừ. Tên ngu ngốc kia, Sasuke ngạo kiều nói, thuyền còn đang hành xử, lái hướng kia mục đích cuối cùng nhất địa, Tuyết Chi Quốc đại danh phủ. Cái gì? Rouga Nadare bọn hắn thế mà đều chết tại kia Konoha người trong tay. Thật là một đám phế vật, lãng phí khôi giáp của ta. Ghê tởm, Kazahana Doto giận dữ hét. Dưới đáy tiểu binh nghe vậy đều run lẩy bẩy, không dám nói chuyện. Hừ, nhìn tới vẫn là muốn ta tự mình động thủ. Truyền lệnh xuống, hết thảy mọi người chuẩn bị xuất phát, tướng Tiểu Tuyết mang cho ta trở về. Kazahana Doto kêu lên. Vâng, Doto đại nhân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.